Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình, tác giả, Ô Nha Giáo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Janos Slyn. Hói đầu, đôi cái cằm, ngũ quan hẹp dài dáng dấp có chút giống ếch xanh, dáng người cũng không cao lớn, buồn bã xem ra tựa như là một cái vòng tròn thùng gỗ. Trên danh nghĩa trưởng quản hơn 5.000 người đô thành đội phòng giữ tư lệnh Janos Slyn bề. Ngoài liền như là thanh danh của hắn đồng dạng, vớ va vớ vẩn, xem xét liền không giống như là người tốt lành gì. Lần đầu tiếp xúc, Renly đối với vị này ấn tượng cũng không tốt. Đây không phải hắn trông mặt mà bắt hình dong, cũng không phải dĩ vãng hiểu rõ tư liệu quấy phá, mà là vị này đội phòng giữ tư lệnh tính tình khéo đưa đẩy lại ẩn ẩn có chút ngạo mạn. Nhân thủ của chúng ta một mực không thế nào sung túc. Đại nhân, thành King Landing quá lớn, người cũng quá nhiều, còn luôn có người xứ khác chạy vào. Chỉ bằng vào chúng ta chút người này căn bản là không quản được. Một chút bạo dân thực tế không thế nào trung thực, có thậm chí dám công nhiên tập kích chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải nhiều nhận người. Mây đại nhân trưởng quản tài vụ, nhưng hắn từ đầu đến cuối không thế nào ủng hộ chúng ta khuếch trương nhận người tay. Đại nhân ngài nếu như có rảnh rỗi còn mời giúp chúng ta đi nói cùng nói cùng. Dù sao King Landing chỉ an thế nhưng là đại sự. Công việc tình trạng cũng liền có chuyện như vậy. Chúng ta chủ yếu nhìn chằm chằm sắt thép đường phố cùng tơ lụa đường phố. Dù sao các đại nhân vật càng thích những địa phương kia. Fleabottom, chúng ta cũng tương tự có nhân thủ tại Fleabottom tuần tra. Chỉ là nơi đó bình thường không có gì có thể lấy quản. Không phải chúng ta công việc trọng điểm. Đương nhiên, Renly đại nhân, ngài yên tâm. Chúng ta đương nhiên sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngài. Có chuyện gì ngài đều có thể phân phó. Phục vụ vương thất là trách nhiệm của chúng ta. Tới trò chuyện lúc, cái thằng này mặt ngoài lời nói coi như thân thiện cùng trung thực. Nhưng Renly có thể rõ ràng cảm giác được đứng tại trước mắt vị này mập lùn ếch xanh mặt ngoài. Dưới qua loa cùng không cho là đúng. Khi hắn hỏi đến đội phòng giữ nhân viên cấu thành lúc, vị này thậm chí còn biểu hiện ẩn ẩn có chỗ không vui. Tựa hồ đã đem đô thành đội phòng giữ tổ chức này coi như tự mình vơ vét của cải hậu hoa viên. Lời nói ở giữa cũng hiển nhiên không có đem Renly cái này lệ thuộc trực tiếp cấp trên coi ra gì. Cái này khiến Renly trong nội tâm đối với hắn vốn là rất kém cỏi ấn tượng càng thêm không xong. Thế là đang cáo biệt vị này về sau, hắn âm thầm làm quyết định gì đó. Trên thực tế, liền như là Renly cảm giác được như thế, Janos Slyn cũng không làm sao đem Renly vị này tân tấn pháp vụ đại thần để vào mắt. Cứ việc Renly gần nhất tên tuổi rất vang dội, nghe nói thủ đoạn cũng khác biệt bình thường, nhưng cái kia chung quy không ảnh hưởng tới đô thành đội phòng giữ tổ chức này. Phòng giữ trong đội bộ thành viên cấu thành là phức tạp, cũng là thiên ti vạn lũ. Tại bỏ mặc chi này lực lượng vũ trang bị tất cả tổ chức lớn thế lực thẩm thấu đồng thời. Janos Slyn tự thân cũng đã cùng thành King Landing từng cái thế lực ở giữa đạt thành trình độ nhất định ăn ý. Nói một cách khác, mặc dù hắn xuất thân thấp hèn, lại dựa lưng vào rất nhiều lực lượng, cùng rất nhiều đại nhân vật có giao tình. Cho dù ai muốn động đến hắn, đều nhất định muốn liên tục cân nhắc một phen. Cho nên mặc dù biết hồi trước quốc vương bệ hạ đã ủy quyền đem đội phòng giữ quản lý nhiệm vụ giao cho vị kia tân tấn pháp vụ đại thần, cứ việc cảm giác được vị kia tuổi trẻ cấp trên đối với mình có bất mãn, nhưng Janos Slyn nhưng lại không để ý, không quan tâm năng lực như thế nào xuất chúng. Đã tiến cái vòng này, liền phải dựa theo trong hội này quy củ đến làm việc. Tùy tiện phá hư quy củ sẽ chỉ nhận mọi người căm thù cùng phản phệ. Làm được đội phòng giữ tư lệnh chức vị này, Janos Slyn đã không cần chủ động đầu phục ai, hoặc là chủ động nịnh bợ ai. vừa vặn tương phản, hắn là tất cả thế lực lớn ở giữa tranh nhau lôi kéo đối tượng. Cho nên hắn cho rằng, làm cái này phong mang tất lộ tuổi trẻ cấp trên thấy rõ tình thế thời khắc, cũng tương tự sẽ lôi kéo mình, bởi vì quy tắc trò chơi chính là như vậy. Người không dựa theo quy củ đến cũng đừng nghĩ làm thành sự tình gì. Thậm chí hắn đã bắt đầu suy nghĩ cái này Ronly lôi kéo mình lúc mình nên đưa ra sao yêu cầu. Tiền tài hắn mặc dù không thiếu, nhưng càng nhiều càng tốt. Chỉ là nghe nói vị này Ronly công tước lãnh địa chỉ là một cái lụi bại hòn đảo. Căn bản không có gì chất béo có thể nói, mà thân ở tại Janoslin vị trí này. Trên cơ bản đã leo đến đỉnh điểm, lại hướng lên đó chính là được phong thân phận quý tộc cùng lãnh địa. Nhưng đây cũng không phải là pháp vụ đại thần có thể cho. Cho nên càng nghĩ, hắn cho là mình từ đối phương trên thân duy nhất có thể được đến lợi ích. Cũng chỉ có mở rộng đội ngũ, kia tiểu tử sơ trưởng đội phòng giữ, tự nhiên cần nâng đỡ một cỗ mình lực lượng. Thường ngày đi vương tọa sát trước hồi báo xong công, việc Janoslin bên cạnh hướng Red Keep bên ngoài đi bên cạnh suy nghĩ. Ta đều có thể lợi dụng hắn điểm ấy đến nhiều mời chào một chút người một nhà. Huống hồ đô thành đội phòng giữ tiền lương đã rất nhiều năm đều chưa từng thay đổi. Cũng nên biến hóa đi, đã hắn muốn làm lão đại, dù sao cũng nên muốn thu mua lòng người. Giật dây hắn đi tìm mây cái kia keo kiệt mập mạp. Một bên âm thầm suy nghĩ mưu ma trước quỷ. Janoslin một bên dậm chân rời đi Red Keep miệng cống. Hai bên thủ vệ binh sĩ hướng hắn mở miệng chào hỏi. Bị hắn hơi có vẻ qua loa khoát tay áo xem như đáp lại. Dừng lại tại ngoài cửa lớn một đội đô thành đội phòng giữ thành viên thấy tự mình lão đại sau khi ra ngoài bận biểu vây quanh, lấy lòng hỏi vài câu về sau, liền vây quanh vị này mặc một bộ tỏa giáp kim bào mập lùn tư lệnh hướng phía thành thị chỗ sâu bước. Đi, hơn 10 người đội ngũ dục ngựa dâng trào, thật là không uy phong, nhưng mà chi đội ngũ này không lâu sau đó lại đột nhiên xuất hiện một mực bạo động. Bởi vì ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa dẫn đầu tiến lên Janoslin tư lệnh đột nhiên bị một thứ từ trời mà hàng hắc ưng cho bắt nát mặt, cái kia che mặt quẳng xuống ngựa đi kêu thê lương thảm thiết bộ dáng nhất thời để đội phòng giữ các thành viên giật nảy mình, sau đó từng cái bước lên phía trước giúp đỡ nâng đồng thời chuẩn bị quay đầu ngựa lại về Red Keep. Chỗ, đi tìm đại học sĩ hỗ trợ trị liệu. Một phen gà bay chó chạy về sau, lũ chó săn cuối cùng đem tự mình lão đại đưa vào học sĩ tháp bên trong. Nhưng mà cũng liền tại dâu trắng lão học sĩ đẩy ra Janoslin một mực bụng mặt hai tay, chuẩn bị xem xét thương thế lúc, hắn thình lình phát hiện, vị này hai mắt nhắm chặt dưới da, lúc này đã biến thành hai cái lỗ đen. Ta thấy thế nào không thấy? Ta chỉ cảm thấy mặt mũi tràn đầy đau nhức. Janoslin trước đó một mực không có phát hiện điểm ấy, kết quả mở hai mắt ra lại một vùng tăm tối. Cái này khiến hắn rất là mờ mịt luống cuống. Vậy mà lúc này gian phòng bên trong nhưng không có người trả lời hắn vấn đề này. Bị giật nảy mình đại học sĩ căn bản không biết nên như thế nào mở miệng. Đồng thời chen chúc Janoslin tới đây lũ chó săn cũng chính từng cái hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng lại nhìn ván giường bên trên cái kia trước đó còn bị bọn hắn mặt mũi tràn đầy khẩn trương đưa tới lão đại lúc ánh mắt đã có chỗ khác biệt. Red Keep một bên khác tòa tháp gian phòng bên trong. Ronly lẳng lặng ngồi tại phía trước cửa sổ trên ghế. Màu băng lam đôi mắt thâm thúy mà mỹ lệ. Nhìn qua tòa tháp bên ngoài một chút tình cảnh suy nghĩ xuất thần. Phảng phất đang suy nghĩ cái gì tâm sự. Bên ngoài gian phòng bầu trời vạn dặm không mây. Một con dương cánh bay lượn hắc ưng lúc này cực tốc lướt qua. Mang đến một trận du dương ưng gáy sau khi. Cũng tương tự đem trên móng vuốt hai cái hình cầu tròn huyết tinh vật thể tùy ý vứt xuống.